Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 955, đến. Lần trước Vinh Đào Đào tiến giai thượng hồn giáo cao giai thời điểm. Hay là tại năm nay tháng 4, thời gian qua đi 5 tháng, tại thể nội trí bảo, hồn sủng nhập thể cùng nhiều cái phân thân tu hành trợ giúp dưới. Vinh Đào Đào rốt cục vượt qua bậc cửa, đi tới thượng hồn giáo đỉnh phong. 20 tuổi thượng hồn giáo đỉnh phong, xưa nay chưa từng có, sao khó lại có người đến. Nồng đậm hồn lực dập dờn phía dưới, Vinh Đào Đào chậm rãi mở hai mắt ra, cũng nhìn thấy trước mặt hiếu kỳ nữ hài. Cái gì? Vinh Đào Đào tức giận hỏi. Tấn cấp thời gian gần 3 ngày, mà từ mấy giờ trước, Vinh Đào Đào đã cảm thấy có một ánh mắt luôn luôn nhìn mình chằm chằm. Nơi này là số 3 ám nguyên căn cứ một gian phòng nghỉ. Diệp Nam Khê làm khoảng cách Vinh Đào Đào gần nhất người. Không hảo hảo hưởng thụ tu hành phúc lợi. Ngược lại tại cái này âm thầm xuất thần. Cửu phiến tinh thần hữu tinh là thật đem nàng làm hư. Đứng đấy phòng nằm đìa. Mỗi ngày ngồi thu tô. Là thật không nhìn chúng làm công kiếm được 3 dưa 2 táo rồi. U, Diệp Nam Khê có chút nhíu mày. Đôi mắt to xinh đẹp nháy nháy. Thói hư tật xấu học được ngược lại là nhanh. Đều sẽ nuốt chữ. Làm gì? Nhìn xem ngươi không để cho a. Vinh Đào Đào liếc mắt. Thuận miệng nói. Có Mai hiệu trưởng tin tức của bọn hắn a. Ta một mực tại nơi này cùng ngươi. Không rõ ràng. Diệp Nam Khê đột nhiên thấp giọng. Nhỏ giọng nói. Nói cho ngươi cái bí mật. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng nha. Vinh Đào Đào. Cái gì? Diệp Nam Khê, mẹ ta để cho ta trông coi ngươi. Ngươi tấn cấp đằng sau trước tiên. Nàng để cho ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Đi đâu? Nam Di muốn làm gì? Diệp Nam Khê trên mặt lộ ra một chút thương hại. Đứng dậy, trắng nõn nà bàn tay mò về Vinh Đào Đào. Ám Nguyên hàm một bên. Chúng ta đi thôi. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Bất đắc dĩ cầm quả dừa tay. Được chưa? Đúng. Cha ta đâu? Diệp Nam Khê đem hắn lôi dậy. Vinh thúc thúc hẳn là tại trong doanh địa tu hành đâu. Đi thôi đi thôi. Đi trước tìm ta mẹ. Nếu không ta nên chịu dạy dỗ. Gấp cái gì? Ngươi chịu huấn luyện còn thiếu a? Ta đi trước hỏi một chút cha ta Mai Trúc tin tức. Ấy u ta tốt Đào Đào. Ta có thể van ngươi. Mẹ ta là ưa thích ngươi. Nàng cũng không thích ta à? Ta nếu là ngay cả chút chuyện này đều làm không xong. Ta sợ là đến đứng mấy tháng tư thế quân đội. Vinh Đào Đào. Đi thôi đi thôi. Đi theo ta đi. Van ngươi tương đương. Vinh Đào Đào nhìn xem Diệp Nam Khê một bộ khóc chít chít bộ dáng. Thật muốn đối với nàng cái mông đạp cho hai cước. Đều hơn 20 tuổi người. Hay là cái đường đường hồn giáo. Mặc dù nguyên lai miệng tính xấu thối. Nhưng tốt xấu coi như có người dạng. Bây giờ lại là ngay cả mặt cũng không cần. Bắt đầu làm nũng rồi. Tiểu tỷ tỷ vốn là dáng dấp đẹp. Lại thêm hữu tinh tẩm bổ. Điểm mị lực đơn giản kéo căng. Cái này thảm hề hề. Khóc chít chít bộ dáng nhỏ vừa lộ đi ra. Cái này ai chịu nổi oa. Hiển nhiên một cái yêu nghiệt. Tìm tới thành công đường tắt thuộc về là. Nói thật, Vinh Đào Đào hay là tuổi còn rất trẻ. Diệp Nam Khê ở trước mặt hắn là như thế này. Nếu là đổi lại đối đãi người bên ngoài. Ngươi nhìn Diệp Nam Khê có cứng hay không? Thối hay không? Nài ép lôi kéo phía dưới. Vinh Đào Đào đến cùng hay là ngồi lên xe quân đội. Một đường mở ra ám nguyên căn cứ. Vinh Đào Đào ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trăm mối vẫn không có cách giải. Ta tấn cấp thời điểm. Bốn bề hồn lực như vậy nồng đậm. Nam Di đều trướng mắt a. Diệp Nam Khê nhỏ giọng nói. Lén lén nói cho ngươi. Nàng vẫn luôn đang ăn phúc lợi của ngươi. Chỉ là tại mấy giờ trước. Nàng cảm giác ngươi nhanh tấn cấp thành công. Lúc này mới dẫn đầu rời đi. Vinh Đào Đào. Ngươi thật đúng là hiếu thuận a. Lời nói dối có thiện ý hoặc là trầm mặc. Cũng có thể. Dạng này có thể bảo đảm thần bí. Cam đoan Nam thành cao thủ hình tượng. Nhưng mà Diệp Nam Khê thốt ra lời này đi ra, khá lắm tương đương 3 cây số đường, không dài không ngắn. khi gào thét xe quân đội tại khe nứt lớn bên cạnh dừng hẳn thời điểm. Vinh Đào Đào đã thu thập xong tâm tình. Ấy tương đương, Diệp Nam Khê chép miệng. Đối với người ở ngoài xa ảnh ra hiệu một chút. Vinh Đào Đào, có ý tứ gì? Diệp Nam Khê, đi tìm nàng nha. Ta cái này trở về. Mẹ ta không để cho ta lưu tại đây. Vinh Đào Đào, hắn nhảy xuống xe mở mui xe quân đội. Diệp Nam Khê liền cùng Đào Mệnh giống như mở ra xe quân đội quay đầu liền chạy. Một lát không dám dừng lại. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy cách đó không xa bên bờ vực lẳng lặng đứng lặng Nam Thành. Tấn cấp thành công. Nam Thành quay đầu vãng lai. Sắc mặt lạnh lùng, cũng không có ngày xưa hiền lành. Vinh Đào Đào cố nén cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thoáng dịch ra ánh mắt. Đúng vậy, Nam Di, Nam Thành, lần này ngươi đến đế đô thành. Ta làm sao không gặp từ hồn tướng thân ảnh. Mẹ ta, Vinh Đào Đào trần chờ một lát, mở miệng nói. Mẹ ta đi hướng thế giới cuối cùng. Khi một người tập hợp đủ nào đó một loại trí bảo đằng sau. Bầu trời sẽ phát sinh dị tượng. Sẽ đem vị này hồn võ giả lôi kéo đi hướng một chỗ địa điểm đặc biệt. Nơi đó tên là thế giới cuối cùng. Ô, Nam Thành sắc mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói, đó là chỗ nào? Vinh Đào Đào lắc đầu, không biết, Nam Thành chau mày, đến đó làm cái gì? Vinh Đào Đào vẫn như cũ lắc đầu, không rõ ràng, Nam Thành trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, đây coi như là cơ mật quân sự đi, tại sao muốn nói cho ta biết? Nam Thành là tuyệt đối không nghĩ tới. Hỏi ra dạng này một thì tin tức, dù sao Vinh Đào Đào có rất nhiều loại phương thức trả lời vấn đề này. Nhưng hắn đáp lại cũng rất cụ thể. Vinh Đào Đào nói khẽ, có lẽ có một ngày ta cùng đường mặt lộ, sẽ cầu đến Nam Di nơi này. Người biết, ta có thể lấy đi người bên ngoài trí bảo, mà ta cửu biện liên hoa một mực không thể tập hợp đủ. Nam Thành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào như vậy mấy lời nói. Là thật xem nàng như thành A-di, nhưng cũng không chỉ là cầu trong cơ thể nàng trí bảo. Những lời này nói ra, cũng là để Nam Thành giúp hắn đi cầu thượng cấp, đi cầu Chu Tinh tinh thần giới chỉ, đòi hỏi Nam Khê hữu tinh cùng ác tinh. Đương nhiên, đây đều là Vinh Đào Đào phòng ngừa chu đáo. Hắn vẫn chưa đi ném không đường, còn tại phấn đấu trong quá trình. Trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở. Khe nứt lớn vách núi bên cạnh lâm vào một mảnh yên lặng. Một hồi lâu, Nam Thành mở miệng nói. Mai hiệu trưởng cùng Trúc giáo sư có tin tức. À, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói. Vậy ta đi về trước. Nam Di, mẹ ta thời điểm ra đi lưu cho ta một đầu tin tức. Giải khai câu đố chìa khóa ngay tại hai vị này người cựu thế trên thân. Nam Thành lại là đối lấy. Vinh Đào Đào ngoắc ngoắc tay. Vinh Đào Đào trong lòng lo lắng. Có thể hồn tướng đại nhân mệnh lệnh. Hắn lại không tốt cự tuyệt. Không rõ ràng cho lắm phía dưới. Hắn lại tạm thời quên đi sợ hãi. Bước nhanh về phía trước. Nghi ngờ nói. Chuyện gì? Nam Di. Nhìn xem đi đến trước mắt hài tử. Nam Thành đưa tay sửa sang cổ áo của hắn. Phụ thân của ngươi cùng ta nói. Từ hồn tướng đối với ngươi tình cảnh trước mắt có một ít phán đoán. Nói ngươi ngay tại gặp phải đại hồn giáo đối mặt khốn cảnh. Vinh Đào Đào. A, Nam Thành bàn tay đè xuống Vinh Đào Đào lồng ngực. Đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra mấy bước. Nàng vượt ngang một bước. Ngăn ở Vinh Đào Đào cùng số 3 ám nguyên căn cứ ở giữa. Xuất ra ngươi phương thiên họa kích. Vinh Đào Đào. Nam Thành. Hiện tại. Lập tức. Vinh Đào Đào một tay hạ xuống điểm điểm xương lạnh, rút ra một cây phương thiên họa kích. Nam Di, Nam Thành nhìn xem hài tử trong tay tinh mỹ phương thiên họa kích. Dò hỏi, ngươi đem dạng gì tín ngưỡng ký thác vào trên người của nó? Vinh Đào Đào trần chờ một chút, chuyện cho tới bây giờ. Hắn đã biết Nam Thành đang làm gì? Có lẽ là phụ thân thỉnh cầu trợ giúp của nàng đi. Nam Thành lại là hiểu sai ý. Tiếp tục hỏi, vậy chúng ta liền thay cái góc độ. Phương thiên họa kích dạy cho ngươi cái gì? Lại nói cho ngươi cái gì? Vinh Đào Đào không do dự nữa. Một viên quyết tiệt tâm, chưa đạt mục đích không chịu bỏ qua, cho dù là cá chết lưới rách. Ngọc Thạch câu phần, Nam Thành đôi mắt có chút trợn to, trước nay chưa có sáng tỏ. Phải biết, nàng thế nhưng là quyết định chủ ý, muốn lấy nghiêm sư tư thái xuất hiện tại Vinh Đào Đào trước mặt. Nàng cũng không muốn biểu hiện ra ngoài thưởng thức một mặt. Nhưng là lấy dạng này tín niệm nhập đạo, đơn giản để Nam Thành tìm không ra đến nửa điểm mau bệnh. Tốt một cái tuyết cảnh Vinh Đào Đào, tốt một cây phương thiên họa kích, nhẹ nhàng vui vẻ, thống khoái. Đã như vậy, Nam Thành ánh mắt sáng rực nhìn xem Vinh Đào Đào. Ánh mắt kiên nghị kia, phảng phất muốn đâm xuyên Vinh Đào Đào linh hồn. Nhìn ta con mắt, Vinh Đào Đào nắm chặt phương thiên họa kích. Hết lần này tới lần khác đứng tại trước người hắn chính là Nam Thành. Là cái kia đối với hắn làm cực hình đao phủ Nam Thành. Nam Thành thanh âm trước nay chưa có nghiêm khắc, nhìn thẳng ta, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Vinh Đào Đào siết chặt trong tay phương thiên họa kích, dương mắt nhìn về hướng Nam Thành. Nam Thành mỗi chữ mỗi câu ra lệnh, từ trên người của ta bước qua đi, trở về ám nguyên căn cứ. Các binh sĩ sẽ dẫn ngươi đi tìm Mai Trúc. Vinh Đào Đào, Nam Thành đột nhiên nổi lên, bỗng nhiên dậm chân một cái. Ngay tại nàng đế giày dẫm đạp mặt đất trong chốc lát, dưới chân đột nhiên trùm lên một đôi màn đêm sao dày đặc dày. Cửu phiến tinh thần cương tinh, bình một tiếng vang thật lớn. Đại địa rung động ra, vô tận hồn lực khí lãng cuồn cuộn mà ra. Nam Vinh Đào Đào căn bản không kịp phản ứng, bốc lên khí lãng trực tiếp đem hắn hất tung ra ngoài. Nam Thành dương mắt màn, nhìn xem bị tạc lật ra đi Vinh Đào Đào. Nàng nâng lên một tay, nơi lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên hào quang sáng chói. Tinh dã hồn kỹ tam thốn tinh sát. Vinh Đào Đào thể nội trận trận khí huyết cuồn cuộn. Vô luận hắn lấp lóe đến lại thế nào nhanh, cương tinh một cước này đạp xuống tới là thực sự. Trong lúc nhất thời, Huyết Liên cùng Huy Liên cùng nhau ra trận. Vinh Đào Đào lại là không nghĩ ngợi nhiều được, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lông tơ đứng thẳng. Nam Thành, đây là tới thật. Vinh Đào Đào thân ảnh cấp tốc lấp lóe, vững vàng rơi vào phía bên phải 100 mét có hơn. Hô tương đương cuồng mãnh đại tinh chùm sáng từ Nam Thành lòng bàn tay tuôn ra, bắn thẳng đến phía trước, ven đường bên trong màu mỡ cỏ cây. Cho dù là không có bị đại tinh chùm sáng oanh kích, nhưng là quấy lên khí lãng cũng đem thảo nguyên xoắn nát thành hoang thổ. Nam Thành trong lòng bàn tay quang mang lặng yên mẫn diệt. Tam thốn tinh sát dần dần kiềm chế. Nàng quay đầu nhìn xem phía bên phải Vinh Đào Đào. Thuấn tức di động, ẩn liên, tiết tật toàn, ta đuổi không kịp ngươi. Vinh Đào Đào, ngươi có rất nhiều loại phương thức tránh cho trận chiến đấu này. Vinh Đào Đào trầm giọng nói, tạ ơn tạ Nam Di hảo ý, nhưng ta muốn đi tìm Mai Trúc, nửa phút cũng không thể trì hoãn. Nam Thành hai mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng, trốn tránh, đây chính là lựa chọn của ngươi. Quyết tiệt tâm, không chịu bỏ qua, cá chết lưới rách, Ngọc Thạch câu phần. Ha ha, tại cái này vĩnh viễn một thân hạo nhiên chính khí hồn tướng trên thân, cái kia khinh thường cùng miệt thị dáng tươi cười, cho thấy không có gì sánh kịp lực sát thương. Nam Thành, cho nên ngươi phương thiên họa kích, liền đem chính mình phó thác cho một chủ nhân như vậy. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào lửa giận trong lòng từ từ vọt lên. Thượng thương làm chứng, hắn cũng không phải là một cái dễ dàng tâm tính bắn nổ người. Miệng pháo phương diện này, hoàn toàn là Vinh Đào Đào có chút am hiểu vũ khí. Hắn luôn luôn dùng để nhiễu loạn địch nhân tâm trí, chỉ là không nghĩ tới Nam Thành câu này liên quan tới phương thiên họa kích miêu tả thẳng vào chỗ yếu hại, là thật mau đưa Vinh Đào Đào đổi đến phá phòng. Vinh Đào Đào từ trong hàm răng gạt ra một cái từ, Nam Hồn Tướng. Nam Thành có chút nhíu mày, liên quan tới chính mình từ Nam Di hạ thấp là Nam Hồn Tướng, nàng cũng không thèm để ý, ngược lại tâm hoa nộ phóng. Chỉ gặp nàng trong hai tay một mảnh hàn tinh phúc đóng, đối với Vinh Đào Đào ngoắc ngoắc tay, rốt cục giống điểm bộ dáng. Đến, chỉ một thoáng, Trong tầm mắt Vinh Đào Đào biến mất không còn tăm tích. Bên tai truyền đến một đạo âm trầm thanh âm đàm thoại. Đến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.